Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 596, cái gì mới là vĩnh hằng? Thân là Thạch Trung Đế, hắn biết đến đồ vật quá nhiều, thậm chí đối với Tam Hoàng Ngũ Đế các loại chuyện của Thái Cổ Đại Năng đều hiểu rõ một. Hai, hắn biết rõ, thiên bi can hệ trọng đại. Nếu là có ai có thể khống chế tông này thánh vật, như vậy tuyệt đối ôm có thể trái phải vạn giới chư thiên thế cuộc sức mạnh. Trước mắt, thiên bi dĩ nhiên thật bị người khống chế. Hơn nữa người này vẫn là thuộc về Cửu Châu một mạch. Chuyện này làm sao có thể không để lão Thạch Quy kinh hỉ? Phải biết bản thế của hắn Thạch Trung Đế, tuy rằng so với Cửu Châu năm đại vương giả còn cổ lão hơn, thậm chí sinh ra ở Cửu Châu thế giới trước, thế nhưng thân phận của hắn vẫn như cũ là nhân tộc, thuộc về Cửu Châu một mạch. Ngày xưa thời đại Thái Cổ, Cửu Châu cùng dị giới đều là từ trong duy nhất chân giới rơi rụng mà xuống, phân biệt là Tam Hoàng Ngũ Đế cùng năm đại dị giới Thánh Tổ Hậu Duệ. Thế nhưng Thạch Trung Đế nhưng là càng thêm cổ xưa. Hắn chính là trước Thái Cổ vẫn sống sót tồn tại. Sinh ra năm tháng không gì sánh được tiếp cận Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại thời đại. Hơn nữa đồng dạng là Tam Hoàng Ngũ Đế hậu nhân. Thuần khiết nhân tộc. Sở dĩ, hắn mới sẽ vẫn trợ giúp Cửu Châu một mạch. Đây cũng không phải là không có duyên cớ. Trước mắt nhìn thấy Bố La Lâm cái này bị hắn nhận định là long tộc cùng gia tộc nghịch thiên kết hợp sinh ra yêu nghiệt đời sau, nắm giữ năng lực của thiên bi sau, Thạch Trung Đế mừng rỡ trong lòng. Rốt cuộc nếu như có thể mượn uy năng của thiên bi, tương lai dị giới lần thứ hai đánh tới, bọn họ Cửu Châu một phương cũng là nắm giữ càng nhiều sức phản kháng, mà sẽ không cùng trước mấy cái thời đại văn minh một dạng trực tiếp bị nghiền ép, bị triệt để hủy diệt. Ngươi lại có thể dựa vào thiên bi huyền pháp khống chế thiên bi, thực sự là khó mà tin nổi. Lão Thạch Quy nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trong tròng mắt lần thứ hai bắn ra óng ánh hào quang màu vàng. Ta vẫn là nhìn nhầm, ngươi so với ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Nguyên bản Bố La Lâm có tổ long cùng gia tộc nghịch thiên hai loại mạnh mẽ huyết mạch cũng đã để lão Thạch Quy không gì sánh được giật mình. Thế nhưng hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp người này. Liên tục bia đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Loại năng lực này đã có thể nói khó mà tin nổi rồi. Còn đến dò xét ta. Nhìn thấy lão Thạch Quy dĩ nhiên lần thứ hai triển khai thạch nhân vương giả ánh mắt, muốn nhìn chăm chú nguyên thần của chính mình thân xác, Bố La Lâm nhất thời có chút không vui. Trong người hắn, năm tôn thiên bi cùng chấn động, bắn ra một luồng thần bí gợn sóng. Nhất thời lão Thạch Quy hai đạo màu vàng thạch nhân ánh mắt ở chạm tới trước người hắn một trường. Vị trí thời điểm liền trực tiếp tan vỡ tán diệt. Người trẻ tuổi tính khí thật sông a, liền không thể thỏa mãn một hồi lão nhân gia ta hiếu kỳ sao? Cảm nhận được Bố La Lâm thôi thúc trong cơ thể sức mạnh của thiên bi đánh tan ánh mắt của chính mình, lão Thạch Quy không chỉ có không tức giận, ngược lại là lộ ra sắc mặt vui mừng. Dưới cái nhìn của hắn, Bố La Lâm có thể dễ dàng như thế ngự sử thiên bi, đối Cửu Châu mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Điều này nói rõ tương lai một khi dị giới xâm lấn, hắn liền có thể rất tốt vận dụng sức mạnh của thiên bi đến bảo vệ một giới này. Còn dám ở trước mặt ta xưng lão? Bố La Lâm nghe vậy, nhưng là lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Được rồi, nói rồi nhiều như vậy, không bằng khiến ngươi tận mắt chứng kiến một hồi. Hắn than nhẹ, sau đó hai con mắt nhìn về phía lão Thạch Quy, khẽ quát, nhìn rõ ràng, cái gì mới là vĩnh hằng. Sau một khắc, trong con người của hắn, hào quang óng ánh đang lóe lên, cả mảnh tinh không xuất hiện, thời gian sức mạnh đang chảy xuôi. Bố La Lâm hai viên trong con ngươi, từng người xuất hiện một bóng người, thình lình chính là chính hắn, ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời, lù lù bất động, nhưng mà, nhìn thấy hắn trong con ngươi bóng dáng, lão Thạch Quy trên mặt nhưng là lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Đây là sức mạnh của thời gian, một đoạn gần như vĩnh hằng năm tháng. Trong lòng hắn rung động, trong con người có khó mà tin nổi ánh sáng, cảm nhận được thời gian sức mạnh to lớn đang chảy xuôi. Đó là một đoạn vượt quá tưởng tượng lâu đời năm tháng. So với tính mạng của hắn càng thêm dài lâu, thậm chí hắn cảm thấy mặc dù là chính mình vị trí chư thiên vạn giới này đều không thể so sánh cùng nhau. Bố La Lâm trong con ngươi chiếu rọi mà ra thình lình chính là bản tôn nhân loại của hắn ở trong vũ trụ loại nhỏ của người sáng lập cự phủ tu hành cảnh tượng. Đó là một đoạn không gì sánh được tháng năm dài đằng đẵng, hơn trăm tỷ năm lâu đời thời gian ở trong con ngươi của hắn vượt qua. Đây là một loại khó mà tin nổi thủ đoạn biểu diễn tự thân trải qua năm tháng, ấn chiếu ở trong hư không, để thời gian trôi qua ở trong thiên địa tái diễn. Một chiêu này, bố La Lâm đã từng đối lão Tổ Long từng dùng tới, làm cho đối phương cảm nhận được sự tồn tại của hắn có cỡ nào cổ xưa cùng vĩnh hằng. Chỉ chốc lát sau, trong con người của hắn tia sáng thu lại, đạo kia gần như vĩnh hằng trường tồn bóng dáng biến mất. Làm sao, hiện tại ngươi là có hay không còn cho rằng ta sẽ là Thủy Tổ Long kia cùng Cửu Châu Vương giả hậu duệ? Bố La Lâm đứng thẳng trong hư không, một mặt trêu tức nhìn lão Thạch Quy, ngươi là có hay không còn phải tiếp tục ở trước mặt ta cậy ra lên mặt? Bố La Lâm trải qua năm tháng là muốn lấy trăm tỷ năm qua tính toán, mà toàn bộ chư thiên vạn giới, thậm chí duy nhất chân giới lịch sử, phòng trừng cũng chính là mấy tỷ năm mà thôi. Rốt cuộc ngàn tỷ năm trước năm tháng cũng đã được gọi là trước thái cổ. Đó là Tam Hoàng Ngũ Đế tồn thế thời đại. Bố La Lâm dám xác định, chính mình sống quá năm tháng, tuyệt đối muốn so với phía thế giới này còn cổ lão hơn. Coi như là trong duy nhất chân giới cổ lão nhất chín vị tiên thiên thánh hoàng, đều không thể so với hắn còn phải xa xưa hơn. Trong hư không, lão Thạch Quy giờ khắc này thần sắc đã sớm chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Đối mặt lời của bố La Lâm, hắn đã không biết nên trả lời như thế nào rồi. Đối phương thể hiện ra một đoạn kia hình ảnh, cùng với một luồng khí tức kia, thực sự là quá khó mà tin nổi. Cái này cần là cỡ nào cổ xưa một khoảng thời gian? Người này đến cùng là thời đại nào sinh linh? Đến tột cùng tồn tại bao lâu? Ngươi, quả thực không phải gia tộc nghịch thiên cùng Long Châu hậu duệ. Hắn cắn răng mở miệng. Nhưng là, cái này không thể nào. Hơi thở của ngươi không có sai. Lão Thạch Quy tin chắc. Hắn từ đối phương trong cơ thể cảm nhận được Long tộc cùng gia tộc nghịch thiên huyết mạch. Thậm chí trong nguyên thần của hắn đều có hai người khí tức. Này làm không được giả. Thế nhưng đối phương trước hiển lộ ra hơi thở sự sống thực sự là quá cổ lão. Đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng là kia cổ xưa tuyên cổ trường tồn thiên bi, đều không thể so sánh cùng nhau. Thủy Tổ Long cùng gia tộc nghịch thiên vị vương giả kia Thủy Tổ liền càng không cần phải nói rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Lão Thạch Quy quát khẽ, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, cùng trước kia cười vui vẻ dáng dấp một trời một vực. Xem ra ngươi rất quấy nhiễu a. Bố La Lâm thấy thế nhưng là cười khẽ, trong con ngươi lập lòe một tia quỷ quyệt. Bất quá, ta cũng không tính cho ngươi giải thích nghi hoặc. Hắn cười khẽ, sau đó một cái tay phá tan hư không, tiếp theo một bước bước vào trong đó, càng là dự định trực tiếp rời đi chú giới. Muốn đi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lão Thạch Quy thấy thế gầm nhẹ, cắn răng một cái, bóng người của hắn lấp lóe. lại hướng về Bố La Lâm biến mất chỗ kia hư không phóng đi. Đấm ra một quyền nhất thời để còn chưa kịp hồi phục vết nứt hư không lần thứ hai sụp ra. Bóng người của hắn đồng dạng đi vào trong đó. Tu chân giới, thiên táng cốc, hư không phá tan, bóng dáng của Bố La Lâm từ bên trong đi ra, nhìn về phía chút phương thung lũng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn sững sờ, quay đầu nhìn về phía trong hư không, chỉ thấy khe hở không gian kia lại cũng không có khôi phục. Trái lại bắt đầu càng thêm rung động dữ dội lên. Hả, thú vị, người này dĩ nhiên đuổi lại đây. Bố La Lâm có chút ngạc nhiên, sau đó khóe miệng kéo lên, cảm giác được lão thạch quy khí tức, đối phương lại theo sát hắn, từ chú giới bên trong đuổi lại đây. Oanh, sau một khắc, lão thạch quy bóng dáng từ trong hư không hiện lên, một bộ rùa thân người đứng thẳng, hai viên lập lòe hào quang màu vàng sắc bén con người nhìn quét hư không. Tu chân giới, lão thạch quy tự nói, sau đó ánh mắt lần thứ hai quét qua, chớp mắt tập trung bóng dáng của Bố La Lâm, trên mặt thần sắc chìm xuống, người dĩ nhiên sẽ đuổi tới. Bố La Lâm rất hứng thú nhìn lão thạch quy, xem ra lòng hiếu kỳ của ngươi thật rất nặng, thiên bi quan hệ trọng đại, nếu ngươi thuộc về Cửu Châu một mạch ta tự nhiên vui với nhìn thấy nó bị ngươi khống chế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lai lịch của ngươi e sợ lớn vượt quá sự tưởng tượng của ta. Thiên bi bị ngươi thu lấy, ta không yên lòng. Lão thạch quy thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị, cắn răng nhìn Bố La Lâm, không yên lòng. Bố La Lâm nở nụ cười, thần sắc quỷ dị, vậy thì thế nào đây? Lẽ nào ngươi còn có thể từ trong tay của ta đem thiên bi đoạt lại đi? Nghe được Bố La Lâm hung hăng lời nói, lão thạch quy không nói gì, thế nhưng thần sắc của hắn cho thấy quyết tâm của hắn. Nói cho ta lai lịch của ngươi. Hắn quát khẽ, nhìn chằm chằm Bố La Lâm, ngươi đến tột cùng là ai? Là một thời đại nào sinh linh? Cùng Cửu Châu có gì liên quan? Nghe được lão thạch quy lời nói, Bố La Lâm nhưng là thần sắc bất biến, một bộ cười khanh khách biểu tình. Ta đương nhiên không thuộc về Cửu Châu, liền ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế ở trước mặt ta cũng bất quá là hậu bối mà thôi. Ta làm sao có khả năng là Cửu Châu sinh linh? Ngươi quả nhiên cũng biết Tam Hoàng Ngũ Đế. Lão thạch quy cắn răng, liên quan với trước thái cổ chuyện xưa, bây giờ trong chư thiên vạn giới đã sớm không tìm được tí ti tung tích. Tam Hoàng Ngũ Đế những thái cổ đại năng này tồn tại, phần lớn thạch nhân vương giả cũng không biết, mặc dù là xưng bá thái cổ tiểu thạch hoàng cũng là như thế. Bằng không hắn ở sông lên hoàng giả cảnh giới, trở về thời đại thái cổ gặp phải thái cổ đại năng ngăn cản thời điểm, liền sẽ không kinh ngạc rồi. Mà Bố La Lâm có thể biết những này, cũng không có quá ra ngoài lão thạch quy dự liệu. Dù sao đối phương tồn tại 5 tháng, rất khả năng cũng là ở trước thái cổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ